Sao vẫn cứ luôn thích em? Chương 116, mối quan hệ của bọn họ. Góc truyện audio.com. Hứa Mộc Thâm đang họp, anh ngồi ở chỗ đó, giống như các đế vương đang cai trị, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo và kiêu ngạo, làm mọi người phía dưới đều tập trung tinh thần báo cáo. Không dám làm qua loa, điện thoại vang lên, cả phòng họp một khoảng tĩnh lặng, mọi người đồng loạt nhìn về phía anh. Hứa Mộc Thâm vốn muốn cúp điện thoại, nhưng lại nhìn đến dãy số hiển thị. Bỗng chốc do dự, anh thản nhiên nâng mắt, nhìn mọi người ở đây. Lúc này các cổ đông đang nhìn chằm chằm anh, lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn vào khoảng không trước mặt mình. Hứa Mộc Thâm lúc này mới ấn nghe điện thoại, thản nhiên mở miệng nói. Alo, vốn dĩ là giọng nói của cô gái nhỏ, bây giờ lại biến thành một giọng nam. Alo, xin chào, xin hỏi có phải là ngài sói háo sắc thích đồ chơi tình thú không? Nơi này là quán bar mới mở, là như vậy, bạn của ngài, cũng chính là chủ điện thoại này, hiện đang uống rượu, tôi nghĩ cô ấy mới cùng ngài liên lạc, hơn nữa còn ghi chú, hẳn là người thân thiết, cái này, ngài có thể tới đón cô ấy một chút không? Hứa Mộc Thâm sắc mặt lập tức liền âm trầm, ghi chú. Tên anh ở trong điện thoại di động của Hứa Tiểu Tiểu. Là cái gì sói háo sắc thích đồ chơi tình thú? Đây là cái quỷ gì? Anh tức giận sắc mặt xanh mét, đang muốn nói, thì lại nghe thấy người phục vụ bên kia mở miệng. Ở đây dù sao cũng là quán bar. Một cô gái say đến mê mang bất tỉnh. Tôi sợ trong phút chốc lỡ có cái gì nguy hiểm. Lời còn chưa nói hết, Hứa Mộc Thâm liền đứng lên. Anh trông coi cô ấy. Tôi lập tức đến, cúp đứt điện thoại, ánh mắt lướt nhìn phòng họp một vòng, mở miệng, tan họp, sau đó liền bước nhanh ra ngoài, bỏ lại một đống cổ đông. Hai mắt nhìn nhau, không ra chuyện gì, Hứa Mộc Thâm một mạch chạy lên xe. 20 phút sau, liền đến quán bar, khuôn mặt anh Tuấn của anh bao phủ một lớp băng lạnh. Khiến cho quản lý nhìn thấy anh, muốn đi đến gần cô gái. Đều dừng lại không dám bước tiếp. Hứa Mộc Thâm đi tới phục vụ bàn hỏi. Hứa Tiểu Tiểu, cái cô gái uống say kia, đang ở đâu? Người phục vụ thấy hắn, lập tức vui sướng mở miệng nói. Hóa ra ngài chính là sói háo sắc thích đồ chơi tình thú. Hứa Mộc Thâm, sắc mặt anh âm trầm như nước, còn chưa kịp nói, người phục vụ lại tiếp tục mở miệng. Cô ấy ở ngay trong phòng bên cạnh. Hứa Mộc Thâm quay đầu nhìn lại, sau đó đi vào trong, liền phát hiện Hứa Tiểu Tiểu nằm bò trên bàn, bởi vì uống nhiều, cái miệng nhỏ nhắn hé ra, hai tay tùy ý đặt trên bàn, ngủ không hề có hình tượng, anh lập tức nhíu mày, ánh mắt nhìn bình rượu bên cạnh, sau đó thấy 7-8 vỏ chai rượu, anh lập tức quay đầu nhìn về phía người phục vụ, đây là có chuyện gì? Người phục vụ lắc đầu. Chậc chậc, còn không phải là tranh giành tình nhân, ba cô gái, tranh một người đàn ông, liền uống thành như vậy, ba nữ tranh một nam, Hứa Mộc Thâm mày nhíu lại một chỗ, không hiểu sao, đáy lòng phát ra một tia tức giận, chợt thấy người bán hàng tiếp tục mở miệng, vị Lâm tiên sinh kia rất hào phóng, nhưng có chút kiệt tình, cô gái này ở đây uống nhiều như vậy cũng không quan tâm. Quán ba Lý Ngư Long rất hỗn tạp, nếu gặp chuyện không may thì phải làm sao bây giờ? Lâm tiên sinh, Hứa Mộc Thâm bỗng dưng nhìn về phía Hứa Tiểu Tiểu. Lâm Ý Thành, anh đột nhiên nhớ tới lần trước, Hứa Tiểu Tiểu cùng với Lâm Ý Thành ở cùng một chỗ. Hai người trông giống như, không phải là lần đầu tiên gặp mặt, cho nên, bọn họ trước kia có quen biết hoặc là nói, bọn họ trước kia, có quan hệ gì, cách chương.